Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 320 Hồng Y nữ người chết, án tử phát sinh ngày thứ ba, mọi người lại một lần nhận được cùng nhau báo án, cũng là trong tiểu khu kỳ quái hương vị khiến cho, vì thế Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người, liền chạy tới cái kia án phát địa điểm mà ni cái này địa phương tình huống. Hoặc nhìn vẫn là tương đối tốt, mọi người điều kiện hẳn là đều xem như không tồi. Tiểu khu cũng không phải ở vào vùng ngoại thành, khoảng cách trung tâm thành phố còn xem như tương đối gần. Cái này địa phương phòng ở chú định là không tiện nghi. Liền tính là thuê nhà trụ, điều kiện thiếu chút nữa người, cũng là sẽ không lựa chọn nơi này. Thành thị phát triển, đôi khi chính là như vậy làm người rối rắm money mọi người ngồi thang máy đi tới án phát địa phương. Nghênh diện mà đến lại là một cổ nùng liệt xú vị. Bối Kha Mạc chịu đựng không được lui hai bước, vì người nào hương vị có thể lớn như vậy. Tiểu Vương nhún nhún vai, vấn đề này, ta cũng là dò hỏi quá, bất quá không có được đến đáp án. Protein hư thối lúc sau, có xú vị là khẳng định. Chỉ là như vậy dù thật là làm người không thể tiếp thu. Những người này có thể nhẫn nại đến bây giờ. Cũng thật là một loại thần kỳ thể nhiệm mà ni bất quá căn cứ hàng xóm cách nói là. Bọn họ bên này kỳ thật ngày thường trụ người không nhiều là mà ni bảo án người là dưới lầu hàng. Xóm, này một tầng trừ bỏ xảy ra chuyện này một nhà bên ngoài. Đều đi ra ngoài lữ hành, bên này không ít phòng ở. Đều là người giàu có mua cấp tình phụ, từ người chết trang điểm thượng xem hẳn là cũng là như thế này. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua trong phòng tình huống, xác định trong phòng tình huống là cái dạng gì, cũng là có thể đủ có điểm ấn tượng, thăm dò qua đi lúc sau, liền lập tức đem chính mình ánh mắt thu hồi tới, hương vị tựa hồ cũng có thể như vậy chặn giống nhau. Lúc này phòng khách, treo một người mặc màu đỏ quần áo nữ nhân này ăn mặc một thân màu đỏ lễ phục dạ hội. Tóc cũng là làm cho thực hảo, bất quá hiện tại nhìn không ra tới, tử vong lúc sau tóc dần dần khô héo, hiện tại thoạt nhìn nữ nhân này thật là đặc biệt khó coi. Tiểu Vương đem nữ nhân thi thể buông xuống thời điểm, rất nhiều người đều thối lui đến bên ngoài. Thi thể là bị treo ở nóc nhà thủy tinh đèn mặt trên. Trong phòng đèn vẫn luôn đều sáng lên, cho nên mọi người mới có thể cảm thấy, cái này địa phương vẫn luôn là có người. Hàng xóm lại đây gõ cửa thời điểm, cũng là thấy được ánh đèn. Kiều Phạn Âm quan tâm nhìn Bối Kha Mạc, nếu không thoải mái, chúng ta đi xuống chờ xe monster. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Như vậy là tốt nhất. Đi ra ngoài chờ đợi kết quả đi. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ giống nhau là nhìn phòng này góc, mỗi một góc đều không thể buông tha. Đường Vũ Đường còn lại là quan sát toàn bộ phòng ở tình huống, ký lục hiện trường tất cả đồ vật. Tôn Sách phụ trách dò hỏi, Tiểu Vương phụ trách nghiệm thi. Liền tính là không cần Bối Kha Mạc ở đây, mọi người cũng có thể làm từng bước hành động. Tiểu Vương bước đầu phán đoán, người này hẳn là chết vào 10 ngày trước, bất quá cụ thể còn phải đi về mới biết được, nguyên nhân chết đương nhiên là máy móc tính hít thở không thông. Trên cổ mặt thật sâu lạc ngân, đầu lưỡi ngăn chặn toàn bộ khoang miệng, Bối Kha Mạc cảm thấy có chút bực bội, đây là tình huống như thế nào a? Như thế nào mỗi lần đều là loại này? Kiều Phạn Âm vội vàng vỗ vỗ Bối Kha Mạc phía sau lưng. Đừng nóng giận. Không có gì là cùng lắm thì, dù sao hiện trường ảnh chụp còn có thi thể kiểm nghiệm kết quả. Người đều có thể đủ nhìn đến, đối án tử phân tích cũng không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa người cũng đáp ứng ta, là sẽ không quá nhiều quản lý án tử. Bối Kha Mạc gật gật đầu, ta chỉ là cảm thấy, như vậy hiện trường vụ án, thật sự là quá chán ghét một ít. Hiện tại chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi cái gì đều không thể làm. Làm Bối Kha Mạc cảm thấy rất là bực bội, mặt trên mọi người, ở trong phòng tìm được rồi người chết thân phận chứng, còn có tương quan chứng minh, người chết tên là La Tâm Nhụy, cụ thể là làm cái gì công tác, ở chỗ này tìm không thấy công tác chứng minh. Hàng xóm nói cái này La Tâm Nhụy là một cái người giàu có tình phụ. Như vậy bọn họ cũng liền tạm thời cứ như vậy cho rằng. Cụ thể người này tình huống, vẫn là muốn điều tra lúc sau mới có thể biết. Ảnh chụp biểu hiện là một cái thực mỹ nữ hài tử. Năm nay bất quá 26 tuổi mà thôi. Hoa giống nhau tuổi tác, màu đỏ lễ phục dạ hội, tinh xảo búi tóc, hơn nữa như hoa dung nhan. Vốn dĩ hẳn là rất tốt đẹp hình ảnh, chính là nếu người này là rớt ở thủy tinh đèn thượng, hơn nữa đã ít nhất 10 ngày. Như vậy tình huống cũng chỉ có thể khác nói. Hiện tại La Tâm Nhụy, chính là cùng mỹ lệ này hai chữ một chút quan hệ đều không có. Tiểu Vương đơn giản xem qua thi thể tình huống, thi thể thượng vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì cưỡng bách dấu vết. Trên cổ dây thừng hoa văn, cùng tự sát cũng là tương ăn khớp, người chết thi thể phía dưới. Có một cái ngã trên mặt đất băng ghế, chẳng qua cái này phương hướng tựa hồ không quá thích hợp. Tình hình chung mà nói, người ở tử vong thời điểm, ghế đa số là về phía sau đá, này đương nhiên cùng người thân thể cấu tạo có một ít quan hệ. Mũi chân có thể có được bạo phát lực là tương đối cường. Cho nên trong tình huống bình thường, đều là lựa chọn về phía sau đá, như vậy ghế hẳn là về phía sau đảo đi. Tiểu Vương nhìn thoáng qua bên kia ghế, không cấm mở to hai mắt nhìn, đội trưởng, không thích hợp, không phải tự sát à, Đường Vũ Đường vội vàng ra tới. Sao lại thế này, người phát hiện thứ gì? Tiểu Vương đem ghế bắt được Đường Vũ Đường trước mặt, ta phân tích người chết nguyên nhân chết thời điểm nhìn đến. Đường Vũ Đường cúi đầu vừa thấy, nháy mắt hít hà một hơi, người chết chân mang một đôi giày cao gót. Viết thượng là có bùn đất, nhìn ra tới này song giày cao gót, hẳn là đã từng ngoại xuyên qua, như vậy không có khả năng trên ghế không có dấu chân. Hiện tại cái này ghế không dính bụi trần, đừng nói bùn đất, cái gì đều không có. Ta cảm thấy này khả năng cùng chúng ta phía trước án tử là đồng dạng một cái hung thủ. Đường Vũ Đường hơi hơi trầm ngâm một chút lúc sau, nói ra một cái làm người giật mình không thôi kết luận. Tiểu Vương nhíu mày, không nên đi, chúng ta phía trước án tử, cùng án này cũng quải không thượng câu a, phía trước cái kia án tử. Mặc kệ thấy thế nào cùng hiện tại án tử, đều hẳn là không có quan hệ mới đúng. Tiểu Vương không biết Đường Vũ Đường là như thế nào đến ra cái này kết luận. Chỉ có thể nói muốn tượng lực vẫn là thật sự thực khuếch tán a. Chu Văn, mưa nhỏ, kiểm tra một chút cái này địa phương, nhìn xem có phải hay không thật sự tìm không thấy vân tay. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ vốn dĩ chính là ở chỗ này kiểm tra đâu, nghe được lời này, kiểm tra đến càng thêm cẩn thận. Tiểu Vương nhìn đến Đường Vũ Đường như vậy lời thề son sát, cũng bắt đầu hoài nghi, có phải hay không thật sự có cái gì tương đồng địa phương. Ta tạm thời còn cái gì cũng chưa nhìn ra tới a, tuy rằng biết này không phải một cái tự sát án tử. Hẳn là hắn giết giả tạo, chính là cùng phía trước án tử có quan hệ điểm này. Tiểu Vương thật đúng là chính là không thấy ra tới, hiện tại đều lưu hành liên hoàn giết người án sao? Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, nghe được Đường Vũ Đường phân phó, đem toàn bộ phòng ở, thậm chí là góc tường đều kiểm tra rồi một chút, thật đúng là chính là không phát hiện bất luận cái gì vân tay. Cái này phòng ở tuy rằng không nhỏ, mướn người quét tước cũng là khả năng, chính là lớn như vậy địa phương, liền tính là 10 cái người, cũng không có khả năng không lưu lại bất luận cái gì vân tay đi. Hơn nữa từ tình huống hiện tại xem ra, hẳn là không phải là như vậy nhiều người cùng nhau quét tước. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, không thể tin được kiểm tra rồi lần thứ hai, nhìn đến bọn họ động tác, Tiểu Vương cũng liền minh bạch, xem ra lúc này đây, Đường Vũ Đường trực giác là đúng, này quả nhiên là đồng dạng một người làm án tử, trùng hợp loại chuyện này, không có dễ dàng như vậy bị phát sinh, liền tính là thật là trùng hợp, hung thủ giết người phương thức là bất đồng, chính là hiện trường tình huống là giống nhau. Không có lưu lại bất luận cái gì vân tay, như vậy đem hai cái án tử sáp nhập ở bên nhau, cũng không có gì không được. Mọi người ở hiện trường xem xét một lần lúc sau, đem sở hữu đồ vật mang về, thậm chí là trong phòng, bất luận cái gì khả năng cùng người chết chết có quan hệ đồ vật, đều đã mang về. Kiều Phạn Âm nhìn bọn họ ra tới, mới vỗ vỗ chính mình trong lòng ngực Bối Kha Mạc, hẳn là kết thúc. Bối Kha Mạc rụi rụi mắt, cũng không biết làm cái gì điều tra. Ở bên trong đãi lâu như vậy, trước nay mời ra làm chứng phát hiện chàng đến bây giờ. Đã qua đi 2 cái giờ, cái dạng gì điều tra, cũng không có yêu cầu nhiều như vậy thời gian thời điểm đi. Thật sự không biết, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Trở lại cảnh sát cục thời điểm, Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy, mỗi người trên người đều có một cổ hư thối thi thể hương vị. Có thể là bởi vì tại hiện trường vụ án, dừng lại thời gian quá dài duyên cớ đi, các ngươi không cần tắm rửa một cái, sau đó lại cùng nhau tự hỏi án tử sao, ta như thế nào cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Đường Vũ Đường nghe nghe chính mình trên người hương vị, ta không cảm thấy có cái gì à, ngươi đây là không phải quá nghiêm trọng. Kiều Phạn Âm một cái con mắt hình viên đạn qua đi, cho các ngươi làm cái gì các ngươi liền làm cái đó. Như vậy không chú ý cũng liền thôi, nếu là huân hư ta hài tử, các ngươi có thể phụ trách nhiệm sao? Nhanh tắm rửa đi, đều đi tắm rửa thay quần áo. Đường Vũ Đường thật sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo nhất bang cảnh sát đi tắm rửa thay quần áo. Cũng may cục cảnh sát tương đối coi trọng mọi người sinh hoạt, nơi này muốn cái gì có cái gì, bằng không kia nói liền chậm trễ thời gian. Mọi người đều rửa mặt chải đầu sạch sẽ, lại ngồi ở chỗ này thời điểm, Bối Kha Mạc cảm thấy thoải mái nhiều, vừa rồi như là cùng thi thể mở họp, hiện tại cuối cùng là cùng người mở họp. Tôn Sách ho khan một tiếng, bắt đầu thuật lại những cái đó hàng xóm lời chứng, bởi vì chung quanh 2 nhà hàng xóm đã rời đi, cho nên cũng hỏi không đến bất luận cái gì đồ vật. Hướng bất động sản điều tra qua sau, Tôn Sách cũng chứng thực, này 2 hộ nhân gia, xác thật là xuất ngoại lữ hành, hơn nữa đều là ở 1 tháng phía trước, khả năng hiện tại cũng nên phải về tới. Hàng xóm nhóm có chút người đối nữ nhân này, vẫn là tương đối quen thuộc, biết nữ nhân này là cái gì thân phận, người chết là tâm nhụy thân phận có thể xác định, không có gì đứng đắn công tác, chính mình kinh doanh một nhà thẩm mỹ viện. Bất quá ngày thường rất ít qua đi, trên cơ bản chưa từng có qua đi quá, rất nhiều thời điểm đều là ở nhà, hoặc là đi ra ngoài mua sắm, tham gia tiệc rượu gì đó, chính là một cái giao tế hình người. Người này xác thật là người giàu có tình phụ, nhưng là tuyệt đối không chỉ là một cái, nữ nhân này rất có bản lĩnh, cùng rất nhiều nam nhân đều có liên quan, này đó nam nhân lẫn nhau cũng là hoàn toàn không biết. Tựa hồ bị cái này La Tâm Nhụy đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. La Tâm Nhụy thực thích đi dạo phố, nhưng là cũng không thường xuyên đi ra ngoài. Dưới lầu có không ít, cùng La Tâm Nhụy quan hệ còn tốt nữ nhân, kia một đoạn thời gian cũng tới đi tìm nàng. Bất quá người được như vậy hương vị lúc sau, đều cảm thấy khả năng tầng lầu này nhà ai có cái gì hỏng rồi. Hơn nữa bọn họ có người không ở nhà, cũng thật sự là không có cách nào. Sau lại hương vị càng ngày càng nùng, mọi người mới phát hiện là từ nhà nàng truyền đến. Dưới lầu La Tâm Nhụy còn xem như ở chung không tồi vài người, nghĩ cách đem La Tâm Nhụy ra môn mở ra. Mở ra lúc sau cảnh tượng, tự nhiên là làm những người này hoảng sợ, còn xem như lý trí một người gọi điện thoại báo nguy, làm Đường Vũ Đường bọn họ lại đây. Sau đó bọn họ tiến hành điều tra, Đường Vũ Đường gật gật đầu, đem ghế phát hiện nói một chút, sau đó ta làm Chu Văn cùng trời mưa, đối toàn bộ địa phương tiến hành rồi kiểm tra, chứng minh không có bất luận cái gì vân tay. Nói cách khác, rất có thể là liên hoàn án tử. Tiểu Vương nhận đồng gật đầu. Hơn nữa ghế ngã xuống phương hướng cũng là có vấn đề. Hơn nữa bị rửa sạch quá, mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cảm thấy không phù hợp lẽ thường. Rốt cuộc này 2 cái án tử, mặc kệ là người bị hại tình huống, vẫn là tử vong phương thức đều không có tương đồng điểm, money hoàn toàn không có tương đồng điểm. Vì cái gì hung thủ sẽ lựa chọn hai người kia đâu? Mọi người cảm thấy không thể lý giải, Bối Kha Mạc đương nhiên cũng cảm thấy không thể đủ lý giải. Bất quá những lời này nói đều rất có đạo lý, này hai cái án tử, không thể nào ở phòng ở thượng có lớn như vậy tương đồng điểm, money đương nhiên chỉ cần là hơi chút có chút thường thức người, đều biết hẳn là muốn quét tước một chút hiện trường, tránh cho chính mình dấu vết bị người phát hiện, nhưng là như vậy quét tước, không khỏi quá mức một ít, đem hiện trường ảnh chụp bãi ở bảng đen thượng, đó là hai chương mang theo Phật tượng ảnh chụp, một chương là thuộc về đồng ruộng gia, một khác chương còn lại là cái này người chết La Tâm Nhụy gia. La Tâm Nhụy bằng hữu cũng nói qua, La Tâm Nhụy là tin Phật, La Tâm Nhụy mỗi phùng mùng 1/15, nhất định là ăn chay, điểm này rất quan trọng, tuyệt đối không thể quên. Đối với cái này tình huống kiên trì, quen thuộc nàng người đều biết, hai cái người chết đều tin Phật, này xem như điểm giống nhau, có khả năng là án tử mấu chốt, dù sao này hai cái án tử, đã đặt ở cùng nhau xem, chỉ cần chậm rãi tưởng thì tốt rồi. Bối Kha Mạc cẩn thận nhìn kết cục ảnh chụp, bởi vì không có đi hiện trường, ảnh chụp liền càng thêm quan trọng, ảnh chụp ký lục hiện trường tình huống. Làm Bối Kha Mạc cảm thấy thực rối rắm, bởi vì luôn là một đoạn một đoạn, hiện tại Bối Kha Mạc tình huống, đêm này đó liền ở bên nhau, vẫn là cảm thấy có chút cố sức, Kiều Phạn Âm cầm ảnh chụp, cấp Bối Kha Mạc một chương chương xem, làm Bối Kha Mạc không nóng nảy chậm rãi tưởng, Chu Văn kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm, khi nào, Kiều Phạn Âm như vậy ôn hòa, hiện tại Kiều Phạn Âm, đối Bối Kha Mạc tựa hồ càng thêm ôn hòa, không biết có phải hay không Chu Văn ảo giác, Lục Tiểu Vũ cũng là nhận đồng gật đầu, rốt cuộc hắn cũng là như thế này cảm giác, tuy rằng ngày thường thời điểm, Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc cũng đã là cũng đủ ôn nhu. Chính là tình huống hiện tại tựa hồ càng thêm nghiêm trọng một ít. Kiều Phạn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người, đối chính mình lão bà ôn nhu. Chẳng lẽ còn phạm pháp sao? Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ rụt rụt cổ. Kiều Phạn Âm đối đãi người khác thời điểm, vẫn là giống nhau lãnh đạm a. Nếu không phải hiện tại nhìn hai người tình huống, cảm thấy cùng phía trước có chút khác nhau, khả năng mọi người đều sẽ không cảm thấy. Kiều Phạn Âm hiện tại đối Bối Kha Mạc càng thêm ôn nhu. Kiều Phạn Âm ôn nhu, Bối Kha Mạc nhu thuận. Nhưng thật ra một bộ phi thường không tồi hình ảnh, chẳng qua hai người kia bản thân, thật sự là thật là đáng sợ một ít. Hết chương.